Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, Nguyệt Vẫn Thiên Rơi. Ước chừng gần nửa nén hương về sau, Lưu Ngọc liền đuổi kịp phía trước Nguyệt Nhi cùng Thiên Di. Bất quá Lưu Ngọc trên mặt nhưng không một chút vui mừng. Quá chậm, nơi này cách Thiết Hạ Phù Trận Sơn Cốc còn có một nửa lộ trình. Mà sau lưng Hạ Hầu ba người, đuổi chính là càng ngày càng gần. Sư Tôn, Huyền Nguyệt gặp Lưu Ngọc đuổi theo, nhất thời vui mừng, một hồi nghe ta chỉ lệnh. Lưu Ngọc lấy ra trên thân sau cùng một chương Hồng Dương Lôi Bạo Phù. Một mặt ngưng trọng nói, đừng uổng phí công phu, các ngươi chạy không được. Hạ Hầu ba người càng đuổi càng gần, mắt thấy là có thể đuổi kịp. Hạ Hầu Nghĩa không khỏi cười to nói, ném, ra lệnh một tiếng. Ba người ném ra hai khỏa Xích Dương Vẫn Lôi Châu cùng một chương Hồng Dương Lôi Bạo Phù. Lưu Ngọc còn xoay người tiêu hao không ít đan khí thi triển pháp thuật Kim Quang Phi Nham Thương. Gần trăm chuôi Kim Quang Phi Thương rơi xuống như mưa. Sau đó ba người nhìn cũng không nhìn phía sau một chút, tiếp tục ngự kiếm toàn lực hướng về phía trước chạy trốn. Bất quá trong ba người Thiên Di độn tốc rõ ràng chậm hơn một đoạn, dẫn tới Lưu Ngọc cùng Nguyệt Nhi cũng không thể không thả chậm chút ngự kiếm phi tốc. Còn nghĩ chạy, một trận bạo tạc, lại trì hoãn địch thanh ba người bước chân. Khói lửa sau đó, ba người lần nữa truy kích. Địch thanh trước nhất một ngựa đi đầu, Hạ Hầu không sau đó. Còn hắn Hạ Hầu Nghĩa rơi tại sau cùng. Lại một hồi sau đó, cách sơn cốc kia liền chỉ còn một phần ba lộ trình. Bất quá đuổi đến chặt nhất địch thanh, đã đem bọc hậu Lưu Ngọc rút ngắn tới hắn phạm vi công kích bên trong. Dứt lời, tụ lực chính là một cái liệt diễm trọng đao. Đao mang trong nháy mắt đã tới Lưu Ngọc phía sau. Lưu Ngọc xoay người tế ra giải diện thuẫn, ngăn lại cái này một cái liệt diễm hỏa nhận. Bất quá đối mặt như vậy mãnh liệt hỏa nhận, mặt khiên bỗng nhiên lưu lại một cái sâu sắc thiêu đốt vết rách. Tự lấy loại trình độ này công kích tới nhìn, lại đến một đao này thuẫn liền có thể chống đỡ không được. Thiên sư sắc lệnh, nguyên khí vận âm, phá hồn chu phách, diệt. Nghĩ xong, Lưu Ngọc cắn răng một cái, hai tay nhanh tiếp thiên sư pháp ấn. Đối xông tới địch thanh chính là một chỉ, sinh tử từ mệnh liều mạng. Diệt hồn chú vừa ra, Lưu Ngọc cùng địch thanh đồng thời như bị sét đánh, đầu đau muốn nứt, hai tay ôm đầu, phát ra rên thống khổ. Hiển nhiên hai người sinh hồn cường độ tương đương, mà lại bởi vì Lưu Ngọc có đạo hồn chân khí gia trì. Nói như thế địch thanh hồn lực còn muốn hơi cường với Lưu Ngọc. Có thể thấy được tông môn lén lút không ít ban cho thanh khách đan cho kẻ này phục dụng. Đi, đuổi theo Hạ Hầu không? Dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng không chút nghĩ ngợi, kích phát ngân diên phi toa, lập tức hướng Lưu Ngọc vọt tới. Trước giết một cái lại nói. Bất quá, một thân ảnh ngăn tại Lưu Ngọc trước người, là đi mà trở lại Nguyệt Nhi, tế ra châu quang bạng thuẫn, ngăn lại phi toa. A, Hạ Hầu không gia tăng pháp lực quán thâu, xuyên kích lấy bạng thuẫn mặt khiên, ngân diên phi toa xoay tròn nhanh hơn, cứng đẩy đau khổ chặn lại châu quang bạng thuẫn, Huyền Nguyệt không ngừng lùi lại. Cái này vẫn chưa xong, tiện tay lại ném ra một khỏa Xích Dương Vẫn Lôi Châu. Sư thúc, người mang sư tổ đi mau. Mắt thấy Lôi Châu bay tới, Nguyệt Nhi bất giác nhắm hai mắt lại. Lúc này một thân ảnh từ sau vượt qua, tiến lên nghênh tiếp, là Thiên Di, vừa tụ toàn thân pháp lực với trước người, ngưng ra một khối Linh Nguyên Thuẫn, vừa nhượng Huyền Nguyệt mang Lưu Ngọc đi trước. Thiên Di, không muốn a? Huyền Nguyệt thấy thế, lệ đầy hai mắt, la lớn, a a, lôi mang thiểm bão, tuôn ra lôi võng trong nháy mắt đem Thiên Di quấn quanh. Linh Nguyên Thuẫn tại cái này cuồng bạo lôi dẫn bên dưới, như đom đóm tiêu vong, nương theo lấy một trận thống khổ kêu thảm, Thiên Di hóa làm một quả cầu lửa hướng phía dưới rơi xuống. Chết tốt lắm, khoan thai tới chậm Hạ Hầu Nghĩa, thấy như vậy một màn, không khỏi trong bụng nở hoa. Cạch, Huyền Nguyệt đau buồn thời khắc, châu quang bạng thuẫn cũng lại ngăn cản không nổi, bị ngân diên phi toa xuyên thấu. Mắt thấy Phi Toa liền muốn đem Thuẫn phía sau Nguyệt Nhi nổ đầu. Kiếm quang chợt lóe, Lưu Ngọc cố nén trong đầu kịch liệt đau nhức, vung kiếm đem Ngân Diên Phi Toa đánh bay. Đều chết cho ta. Địch Thanh cũng theo kịch liệt đau nhức bên trong chậm qua một chút. Mới cái kia một cái hồn thuật, kém chút liền muốn hắn mệnh. Nghĩ lại mà sợ sau đó, chính là bạo nộ, ngưng tụ vốn là không nhiều đan khí. Bổ ra một chương đao chiêu, Viêm Ma Trảm Thiên. Nguyệt Nhi, người đi trước. Lưu Ngọc lập tức đem Huyền Nguyệt kéo ra phía sau. Trước là tế ra, giải diện Thuẫn. Sau đó đem còn thừa đan khí có thể quất bao nhiêu, liền rút ra bao nhiêu. Với trước người nhô lên một khối Kim Nguyên Hậu Thổ Thuẫn. Đồng thời còn chủ động kích phát thiếp thân mang theo lục phẩm hộ thân phù. Ầm, cuồng bạo đao mang đột kích. Trước là giải diện Thuẫn bị một phân hai nửa. Tiếp theo là Kim Nguyên Hậu Thổ Thuẫn. Sau cùng đạo này, hộ thân linh cháo. Mới miễn cưỡng ngăn lại một đao kia. Bất quá nổ tung dư uy. Trực tiếp đem Lưu Ngọc nổ bay đi ra. Sư tôn, chớ để ý ta đi mau. Lưu Ngọc bay ngược mà ra. Lúc này mới đem Huyền Nguyệt theo trong bi thống kéo ra. Nhìn thoáng qua phía sau miệng phun máu tươi sư tôn. Lại liếc mắt nhìn trước người xông tới Địch Thanh ba người. Sau đó dứt khoát nghênh lấy Địch Thanh ba người vọt tới. Toàn thân pháp lực chảy ngược đan điền. Ngưng thực bản mệnh pháp đan dần dần sụp đổ. Cuối cùng sở hữu pháp lực. Chân nguyên. Đan khí dần dần ngưng tụ tới một đoàn. Nương theo lấy quá trình này. Một cỗ tịch diệt chi khí đột nhiên rơi xuống Huyền Ngọc bốn phía. Địch Thanh ba người sững sờ về sau. Cuống quýt lui lại, cỗ này lộ ra tịch diệt tử ý khí tức, biểu hiện đối phương đây là nghĩ tự bạo pháp đan, lấy mạng đổi mạng, cũng chính là chỉ có bộ phận pháp tu sẽ hao tổn tâm lực. Đi tu luyện một loại tự sát thức cấm thuật đan táng. Nguyệt Nhi, Lưu Ngọc hai mắt đổ máu nhìn lấy Huyền Nguyệt bóng lưng. Tựa như lại trở lại năm đó mang tiểu nha đầu này mới lên Hoàng Thánh Sơn một màn kia. Tiểu nha đầu ánh mắt lóe lên hỏi. Lưu tiên sư, Nguyệt Nhi có thể họ Lưu sao? Sư tôn bảo trọng, như có kiếp sau, Nguyệt Nhi còn nguyện bái tại môn hạ của người. Một tiếng nổ vang, Huyền Nguyệt thân ảnh đã hóa thành đầy trời diễm hỏa, giống như đầy trời rực rỡ tinh quang. Bảo trọng, Lưu Ngọc vô lực rủ xuống vươn về trước ý đồ đem tiểu nha đầu kéo về tay trái. Sượt qua khóe mắt hai hàng huyết lệ. Xoay người cắn răng hướng phía trước chỗ kia sơn cốc cực nhanh bay tới. Nguyệt Nhi, sư tôn định vì ngươi báo thù. Nghĩa Nhi ngươi lưu lại thanh lý. Chớ nên lưu lại dấu vết gì. Hạ hầu không dặn dò một tiếng. Liền theo Địch Thanh một đạo. Đuổi hướng phía trước trọng thương. Còn tại chạy trốn Lưu Ngọc. Phốc, ba người truy đuổi ở giữa. Nhanh tới từ hai bên thấp bé khe núi. Hình thành một chỗ chật hẹp cốc đạo trên không. Phía trước tựa như chó nhà có tăng chật vật chạy trốn Lưu Ngọc. Phun mạnh một ngụm huyết. Hướng phía dưới chật hẹp trong rừng cốc đạo rơi xuống. Đuổi. Song hành truy kích Địch Thanh cùng Hạ Hầu không nhìn nhau một cái. Không khỏi mặt lộ vui mừng. Kẻ này độn thuật không chậm. Bị thương. Còn như thế có thể chạy. Lần này thương thế phát tác. Chạy không nổi a. Một hồi chờ làm thịt hắn. Chuyện này liền coi như không có chứng cứ. Hai người đi theo rớt xuống Lưu Ngọc. Một đạo bay vào phía dưới chật hẹp trong rừng cốc đạo. Phía trước Lưu Ngọc. Lung la lung lay ở giữa rừng lại bay một đoạn ngắn cự ly. Cuối cùng một đầu ngã rơi. Hung hăng ngã tại trên mặt đất. Chính dãy giụa lấy bò dậy. Hai người xa xa đi theo rơi xuống mặt đất. Hạ hầu không tế ra Ngân Diên Phi Toa. Liền muốn đem chính đang bò dậy Lưu Ngọc, đâm cái thấu tâm lương. Sư đệ, vừa rồi ngươi chiêu kia hồn thuật, là từ đâu học được? Địch Thanh lập tức giơ tay ngăn cản, từng bước đi hướng Lưu Ngọc đồng thời. Mở miệng hỏi, muốn học, Lưu Ngọc hoãn qua khí, cười lạnh nói, như sư đệ nguyện giao ra thuật này pháp quyết, nói ra xuất xứ, đến không phải là không thể phóng sư đệ một ngựa. Mới chiêu kia hồn thuật uy lực to lớn. Địch Thanh tới gần còn lòng còn sợ hãi. Kẻ này nhất định có kỳ ngộ gì. Trước thử chụp chút lời. Một hồi lại làm thịt hắn. Đi âm tào địa phủ học a. Đứng dậy đưa lưng về phía Địch Thanh Lưu Ngọc, cắn răng nói. Oanh, một tiếng nổ vang, nhất thời đất rung núi chuyển, toàn bộ trong rừng cốc đạo biến thành một cái biển lửa. Hai bên khe núi đi theo rung sụp, khối lớn cự thạch hạ xuống. Trong chớp mắt, toàn bộ trong rừng cốc đạo liền đã đổ sụp biến mất. Bạch Nương trở lấy Lưu Ngọc theo kích thích đầy trời trong bụi đất xông ra. Cẩn thận thả xuống Lưu Ngọc về sau, Bạch Nương lại xông về tràn ngập bụi mù bên trong. Băng lãnh mắt rán lộ ra u quang, dò xét đổ sụp sơn cốc. Khục, một thân ảnh theo đổ sụp khối đá phá đất bò ra. Máu me khắp người, tựa như đã dùng hết toàn thân khí lực. Vừa bò ra buông mình nằm trên mặt đất, Địch Thanh vừa ho khan, vừa ý đồ đứng dậy. Kẻ này lại ở chỗ này có chôn phù trận. Nếu không phải hắn thân mang chân viêm đạo thể, đối bạo tạc trùng thiên liệt diễm có cực mạnh tự nhiên chống cự, sớm cùng hạ hầu không một dạng hóa thành cho bụi. Bất quá lúc này chính mình người bị thương nặng, đã để không nổi một tia pháp lực, cần nhanh chóng ly khai cái này. Nghĩ tên kia cũng giống như thế, ứng vô lực truy kích chính mình. Không, đột nhiên nằm ngửa Địch Thanh, phát hiện phía trên trong bụi đất một đạo hắc ảnh càng ngày càng rõ ràng. Càng là một đầu mở ra miệng máu cự mãng, chính hướng hắn cắn tới. Rất nhanh, tầng tầng bụi mù bên trong liền truyền tới Địch Thanh tuyệt vọng kêu thảm. Không lâu, Hạ Hầu Nghĩa bay tới đổ sụp sơn cốc trên không. Lúc này đầy trời bụi đất đã từ từ tiêu tán. Một màn trước mắt, khiến hắn có chút không thể tin. Lưu Ngọc tên kia tóc tai bù xù, nồng thân là huyết ngồi dựa vào lấy hắn đầu kia Ngọc Ly Xà. Mà đầu kia Ngọc Ly Xà ngay tại thôn vệ một bộ thi thể. Theo còn chưa hoàn toàn nuốt vào, lộ ra miệng rắn cặp kia chân đến xem. Càng là Địch Thanh, không, không có khả năng. Hạ Hầu Nghĩa lượm hai người kia túi chữ vật, lại đem cỗ kia đốt trụi xác cháy đổ lên, hóa thi thủy, triệt để hóa thành nước mủ, liền chạy tới. Trên đường nghe đến một tiếng oanh thiên nổ vang, trong lòng liền ẩn ẩn có bất diệu. Phụ thân cùng Địch Thanh vậy mà bại chết tại cái này Lưu Ngọc trong tay. Đây không có khả năng. Vì sao lại dạng này? Cùng Lưu Ngọc cái kia hung ác không được đem hắn quất ra rút xương ánh mắt đối mặt. Hạ Hầu Nghĩa trong lòng lập tức dâng lên một luồng hơi lạnh. Không nhịn được khẽ run rẩy. Đừng tới đây. Đừng tới đây. À, đương Lưu Ngọc đứng lên. Hạ Hầu Nghĩa sợ đến một tiếng hét thảm. Như một làn khói hướng nơi xa bay tới. Mà Lưu Ngọc lúc này thể nội pháp lực, đan khí đều cơ hồ khô khốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ này ngự kiếm đào tẩu. Bần đạo phát thệ, dù ngươi xúc sinh này bỏ chạy nơi đâu, bần đạo nhất định muốn đem ngươi chính tay đâm. Lấy yên ta đồ trên trời có linh thiêng. Nhìn lấy cái kia Hạ Hầu Nghĩa xa trốn bóng lưng, Lưu Ngọc cắn răng nói. Hết chương.